Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 226, hai người đã hôn nhau xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng đoan nhiễn làm gạt tàn, chẳng phải là quá phung phí của trời hay sao? Hoàng Kiến Phong suýt chút nữa không đứng lên được nếu không phải có mẹ con nhà họ Lê ở bên cạnh, phải giữ mặt mũi, thì ông đã nổi trận lôi đình rồi. Vì không thể chọc giận con trai, ông chỉ có thể chọn một người khác để xả giận. Tôi cũng đã già rồi, vậy mà không biết con gái bây giờ hóa ra da mặt đều dày như vậy. Cô nói có đúng hay không cô Lam? Cháu, hơi thở của Lam Ngọc Anh hơi căng lên. Nếu như câu nói trước là ý đồ riêng, thì đây chính xác là đã điểm danh đến cô. Tôi cho là lần trước đã nói rất rõ ràng, cũng nghĩ rằng cô Lam là người hiểu chuyện, không ngờ đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Bây giờ thế mà đã đường hoàng vào nhà rồi. Hoàng Kiến Phong lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm cô có phải là bạn mà Trường Minh đưa về hay không, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, nề mặt mũi con bé Tuyết Trinh, cô là khách đến nhà, tạm thời không chấp nhặt với cô, mong là cô tự lo được cho bản thân mình. Lam Ngọc Anh nhấp nhẹ khóe miệng, cố gắng để lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Cô biết cha Hoàng cố ý nói rằng nề mặt mũi Lê Tuyết Trinh, mục đích là làm cô khó xử cho nên cô càng không thể dễ dàng bị đánh bại, xem như tại trái nghe xong ra đường tai phải. Sau khi Hoàng Trường Minh nghe thấy như vậy, mi tâm nhíu chặt lại. Sau khi Hoàng Kiến Phong nói xong, không khí phòng khách rơi vào trầm mặc cho đến khi một loạt tiếng bước chân truyền tới từ trên lầu. Mọi người đều nhìn sang, là một người phụ nữ tuổi không chênh lệch nhiều lắm so với Nguyễn Hồng Mai, ăn mặc cũng không quá sang trọng nhưng rất hòa hợp, bảo dưỡng cũng rất tốt, một người làm trong nhà cung kính chào. Bà chủ, xưng hô như vậy, Lam Ngọc Anh cũng không khó để đoán ra thân phận của đối phương. Không phải là mẹ của Hoàng Trường Minh, bởi vì mấy ngày trước cô vừa theo anh đến thăm mộ bà, người trước mắt này chắc là vợ hiện tại của Hoàng Kiến Phong, nhà giàu lấy vợ lẽ cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Phạm Mỹ Lệ có lỗi nói, thật xin lỗi mọi người, gọi điện thoại lâu như thế. Tranh còn chưa về sao? Hoàng Kiến Phong nhíu mày hỏi, còn chưa về, chắc là đang về đấy. Nụ cười của Phạm Mỹ Lệ có chút bất đắc dĩ, sau đó lại tiếp tục nói. Ông ơi, hôm nay có khách hay là chúng ta vừa ăn vừa chờ đi? Hoàng Kiến Phong nghe thế, mắt nhìn mẹ con nhà họ Lê, gật đầu đồng ý, Phạm Mỹ Lệ thấy thế, lập tức nói. Vậy tôi đi phân phó nhà bếp chuẩn bị cơm, nhà vệ sinh ở tầng 2, anh đưa em đi. Hoàng Trường Minh bằng nhiên nói một câu như thế, liền lôi kéo cô đi lên tầng. Lam Ngọc Anh có chút không biết làm sao, bởi vì cô không nói mình muốn đi nhà vệ sinh, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị kéo lên cầu thang. Không gian tầng 2 rất rộng, trang trí hành lang cũng rất cổ điển, đi qua một dãy phòng, Hoàng Trường Minh cũng không dẫn cô đi nhà vệ sinh, mà là vào một phòng ngủ bên tay trái. Căn phòng không nhỏ, màu sắc và thiết kế phải nói là có chút lạnh lẽo cứng rắn. Chính giữa là một chiếc giường lớn, ga giường màu xám, trên bàn phía trước cửa sổ đặt một khung ảnh. Lam Ngọc Anh chớp mắt, Hoàng Trường Minh, đây là phòng anh sao? Hoàng Trường Minh nhếch môi. Lam Ngọc Anh không khỏi tò mò, càng cẩn thận đánh giá xung quanh căn phòng hơn, mặc dù được quét dọn rất sạch sẽ nhưng cô vẫn nhìn ra được chắc rất lâu rồi không ai ở đây, không có chút dấu vết sinh hoạt nào. Cô cầm lấy khung ảnh trên bàn, không khỏi quan tâm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là anh khi còn bé sao? Nhìn cứng cáp quá, ảnh chụp chắc là vào lúc tiểu học, trên vai mang ba lô rất to, đầu đội mũ nhỏ, từ hình dáng mặt mũi có thể nhìn được là Hoàng Trường Minh, nhưng trên mặt cậu bé lại không có chút biểu cảm nào, rất nghiêm túc. Hoàng Trường Minh không trả lời, chỉ dùng đôi mắt tĩnh mịch kia nhìn chăm chăm cô. Hoàng Trường Minh, anh sao thế? Lam Ngọc Anh không hiểu, đặt khung ảnh xuống nhẹ giọng hỏi. Thấy anh trầm mặc không nói, gương mặt dường như đang dần dần trầm xuống, đôi môi mỏng có chút dấu hiệu căng cứng, cô cẩn thận hỏi. Hoàng Trường Minh, anh đang tức giận sao? Cô ở trong nhà họ Hoàng đã đủ khó khăn rồi, nếu bây giờ anh còn giận nữa, cô thật sự không biết phải làm thế nào. Không biết anh đang giận chuyện gì sao? Hoàng Trường Minh trừng mắt nhìn cô, Lam Ngọc Anh mờ mịt lắc đầu, đôi môi mỏng của Hoàng Trường Minh khẽ cử động, giọng điệu có chút nén giận. Bà anh đi tìm em kiếm chuyện, sao lại không nói cho anh biết? Anh thật sự rất tức giận, cô bị chọc tức còn không nói với anh, im lặng một mình chịu đựng, nhưng anh càng cảm thấy có lỗi với cô hơn, nếu như hôm nay Hoàng Kiến Phong không chủ động nói ra, có thể anh sẽ không bao giờ biết. À, Lam Ngọc Anh lập tức nói quanh co, anh hỏi em đó, Hoàng, ngôn tình hay, Trường Minh trầm giọng nói, lúc đó anh đang đi Mỹ công tác, em sợ anh lo lắng. Cô đành phải nói thật, cố gắng hết sức tránh nặng tìm nhẹ. Thật ra cũng không có chuyện gì đâu, bố anh chỉ gọi em ra uống trà thôi mà. Chỉ uống trà, Hoàng Trường Minh híp mắt lại, Lam Ngọc Anh bị anh nhìn đến hoảng loạn, biết rằng không thể lừa được anh. Cô liếm môi, thấp giọng nói, ông đưa cho em một tờ chi phiếu, nói là đền bù cho em. Đồ ngốc, Hoàng Trường Minh quát khẽ, thấy khóe miệng cô nhếch lên một chút, anh nhíu mày càng chặt hơn. Em còn cười được, ầy, Lam Ngọc Anh vuốt mái tóc rất vui vẻ giải thích. Bởi vì anh lần này không mắng em ngu xuẩn, vậy cũng không thể che giấu được sự thật là em rất ngu xuẩn. Hoàng Trường Minh hừ lạnh một tiếng, Lam Ngọc Anh cạn lời. Ngọc Anh, lúc vào nhà anh đã nói, chỉ cần em muốn rời đi, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đi. Em biết rồi, Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn vào mắt anh ngoại trừ thấy hình ảnh của cô, bên trong con người đen nhánh còn có sự đau lòng không hề che giấu. Trong lòng cô ấm áp, đưa tay áp lên mặt anh. Hoàng Trường Minh, em thật sự không sao mà. Giống như sợ anh không tin, còn cố gắng nhếch khóe miệng lên. Đừng cười, rất xấu, Hoàng Trường Minh nhíu mày. Lam Ngọc Anh sờ lên khóe miệng mình, giờ khóc giờ cười, nhưng lại nhớ tới chuyện gì, nói vội. Chúng ta xuống nhanh đi, ở trên này lâu như thế ba anh nhất định sẽ không vui. Cô nói xong liền muốn kéo anh đi. Hoàng Trường Minh lại không động đậy chút nào, còn dùng sức kéo cô đã bước được hai bước vào ngực mình, bàn tay lớn giữ sau ót cô. Ý thức được anh muốn làm gì, Lam Ngọc Anh mở to mắt. Hoàng Trường Minh, anh đừng, toàn bộ câu nói phía sau đều bị nuốt lại trong nụ hôn của anh. Lam Ngọc Anh không ngờ anh lại to gan như thế, đây là nhà lớn nhà họ Hoàng đó. Cha Hoàng và hai mẹ con nhà họ Lê còn đang ở dưới tầng. Chỉ là Hoàng Trường Minh không có ý định buông ra, cay mở hàm răng cô, càng hôn càng sâu, hôn đến mức cô có chút ý loạn tình mê, hai tay ôm lấy eo cường tráng của anh từ lúc nào, vô thức đáp lại. Bỗng dưng có một giọng nữ quen thuộc trêu ghẹo vang lên. Hai người hôn xong chưa đờ, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của hai người đều cứng đờ, Lam Ngọc Anh nhanh chóng tránh ra khỏi ngực anh. Tim đập rất nhanh, cô vội vàng quay người lại, thấy được Hoàng Thanh Thảo đã đứng dựa ở cửa cười như không cười nhìn hai người. Cách chương.